Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, trang 552. À Mỹ lệ tinh linh thiếu nữ Cát Lốt chi kiếm đem vì ngươi mà chiến. Đường thư lê sướng xong cuối cùng một câu khi, Sơ Lucid đôi tay phủng trụ đầu, phát ra thống khổ gầm nhẹ thanh, hắn hoảng sợ, buông đàn hạc. Tưởng tiến lên xem xét, hắn làm sao vậy, S hướng hắn lắc đầu, trước nhìn xem, thư lê khẩn trương mà nói, ta liền sướng đầu tinh linh thơ ca, Sơ Lucid phản ứng cũng quá lớn đi. S vòng đến hắn bên người, bàn tay nhẹ nhàng đè lại bờ vai của hắn, làm hắn đợi một chút, đừng sốt ruột, tinh linh thơ ca có ma pháp, sẽ xử người nghe tiến vào kỳ diệu ảo cảnh. Thư Lê ngồi lại chỗ cũ, ngửa đầu nghi hoặc mà nhìn hắn, ngươi vì cái gì không chịu ảnh hưởng? Ace đón nhận hắn ánh mắt, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, khả năng ta không phải Cecilia người đi. Ngụ ý, thân là Cecilia người Sơ Lucid, càng dễ dàng cùng này đầu tinh linh thơ ca sinh ra cộng minh. Thư Lê chớp chớp mắt, yêu cầu ta lại đạn một lần sao? Ace thu hồi ấn ở hắn trên vai tay, nhìn về phía phát ra thống khổ thanh âm Sơ Lucid, nói, lại đạn một lần đi, có lẽ có thể giảm bớt hắn thống khổ. Thư Lê bế lên màu bạc đàn hạc, ngón tay linh hoạt mà kích thích cầm huyền, lại lần nữa sướng khởi thiếu nữ cùng kiếm sĩ tinh linh thơ ca. Lúc này đây, hắn dung nhập quang chi cầu phúc ma pháp, chấn an Sơ Lucid bất an linh hồn, ma pháp hiệu quả kia một khắc. Sơ Lucid thống khổ giảm bớt, buông phủng trụ đầu đôi tay, giữa mày sáng lên một đạo kim sắc quang mang, bao phủ trụ toàn thân, dần dần mà, hắn rời đi sofa, cả người phập phềnh ở giữa không trung. Thư Lệ áp xuống trong lòng kinh ngạc, vẫn chuyên tâm mà ca hát. Ma pháp không chỉ có sử Sơ Lucid phát sinh biến hóa, liền chính hắn bề ngoài ngụy trang cũng bị giải trừ, màu đen sợi tóc nháy mắt biến trở về kim sắc, làn da trắng nõn tinh tế, đôi mắt khôi phục thành cỏ xanh màu xanh non, lỗ tai biến trường biến tiêm, sau lưng cánh rốt cuộc che giấu không được, chỉ nghe xích lạp một tiếng, ma pháp bào bị cánh phá tan. Thư Lê cảm thấy thân thể khác thường, thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai, nhưng mà nghĩ đến chính mình còn muốn ca hát trấn an Sơ Lucid, ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống. Hắn nhắm mắt lại, không dám nhìn Ace biểu tình. Ace khóe miệng khẽ nhếch, ôn nhu mà nhìn chăm chú hiện ra nguyên hình tiểu yêu tinh. Sơ Lucid bên tai quanh quẩn duyên dáng tiếng ca, sao động linh hồn dần dần bình ổn, giống như tiến vào một cái huyền diệu thế giới. Lại đây, lại đây, một cái trầm thấp thanh âm không ngừng mà kêu gọi hắn. Hắn theo thanh âm chậm rãi về phía trước đi, thông qua một cái đen nhánh thông đạo, phía trước rộng mở thông suốt, đây là một cái rộng lớn con sông, trên mặt nước huyền phù một phen kim quang lấp lánh hoa lệ trường kiếm. Theo trường kiếm nở rộ quang mang, trầm thấp thanh âm lục tục mà vang lên, lại đây. Nắm lấy ta, đến từ Cecilia vương tử. Sơ Lucid ngẩn ngơ mà nhìn chăm chú kia thanh kiếm, đây là Cát Lốt chi kiếm, cùng tổ tiên phù điêu giống nắm kiếm giống nhau như đúc. Sơ Lucid không cần nghĩ ngợi, đạp mặt sông, từng bước một mà tiếp cận kim sắc trường kiếm. Đường hắn đi đến kim kiếm trước mặt khi mới vừa vươn tay, kim kiếm liền chủ động rơi vào trong tay của hắn. Hắn dùng sức nắm chặt, một cổ khổng lồ lực lượng theo cánh tay vọt vào thân thể hắn. A a a, thân thể hắn nháy mắt bị trói mắt kim quang bao vây. Hiện thực, Thư Lê sớm đã dừng lại đàn tấu, đầy mặt khiếp sợ, trơ mắt mà nhìn đại người sống biến thành một phen kim sắc trường kiếm. Này, đây là có chuyện gì? Như vậy đại một cái Sơ Lucid đâu? Vì cái gì biến mất? thay thế lại là một phen ánh vàng rực rỡ trường kiếm. Lập lòe hoa mỹ sáng rọi, huyền phù giữa không trung, tranh, kim kiếm phát ra thanh thúy kiếm minh thanh, Thư Lê hơi hơi há mồm. Bên tai vang lên trầm thấp tiếng ca, tôn quý quang chi tử ta đã phá tan tuyên cổ phong ấn trở về thế. Gian nguyện hóa thành một đạo quang lại lần nữa cùng ngươi kề vai chiến đấu. Là kiếm mầm ca hát, Thư Lê không tự chủ được mà đứng dậy, đi hướng kim kiếm, sau lưng phiếm ánh huỳnh quang cánh, nhẹ nhàng ngả vỗ, tưới xuống điểm điểm tinh quang, cùng kim kiếm nở rộ quang mang, tôn nhau lên rực rỡ, nhìn chằm chằm kim kiếm nhìn mấy giây. Hắn dùng ngón tay thử mà khẽ chạm chuôi kiếm, kiếm không có bài xích, Thư Lê liền lớn mật mà một phen. Nắm lấy, tranh, kim kiếm lại lần nữa kiếm minh, là sung sướng thanh âm, mũi kiếm thượng kim quang dần dần biến mất, sẽ không sai. Đây là một phen ma kiếm, cùng lúc trước hắn nắm Viona chi kiếm xúc cảm giống nhau, nhưng mà... Sơ Lucid một cái đại người sống, vì cái gì nghe xong một đầu tinh linh thơ ca, liền biến thành Catlos chi kiếm, này quá không thể tưởng tượng đi. Thư Lê nghĩ trăm lần cũng không ra, tú khí lông mày đều thắt, không cấm nhìn về phía Ace, đây là người yêu tinh bộ dáng. Ace thâm tình chân thành mà nhìn chăm chú Thư Lê, tự đáy lòng mà khen ngợi, thực mỹ, Thư Lê mặt, xoát, mà đỏ, hắn còn không có quên, vị này bạn cùng phòng tựa hồ thích chính mình, cái kia. Trước đừng động ta, ngươi nhìn xem thanh kiếm này. Là tình huống như thế nào? Ace đi vào hắn bên người, ngón tay thon dài ở mũi kiếm thượng phất quá, mũi kiếm nguyên bản biến mất kim quang, lại lần nữa sáng lên, so vừa rồi còn chói mắt, Thư Lê thiếu chút nữa bị lóe mù đôi mắt. Vội vàng quay đầu, Ace thu hồi ngón tay, mũi kiếm kim quang ảm đạm vài phần, Thư Lê dùng một cái tay khác xoa xoa đôi mắt. Có chút sốt ruột hỏi, làm sao bây giờ, Sơ Lucid biến thành kiếm, đừng nóng vội, ta cha cha, Ace từ túi chữ vật móc ra một quyển ố vàng sách cổ. Liên tục phiên trang, Thư Lê ngắm mắt sách cổ bìa mặt, trong truyền thuyết Cecilia quốc ma pháp. Học viện thư viện tàng thư cũng thật phong phú, cái gì loại hình thư đều có, nhất thần kỳ chính là Ace. Mỗi lần mượn thư đều có thể mượn đến thực dụng sách vở, này không? Có tác dụng, Ace phiên mười mấy trang. Dừng lại động tác, dương mắt nhìn Thư Lê trong tay kiếm. Nói, trong quyển sách này ghi lại, vạn năm trước chư thần chi chiến sau. Cecilia quốc tồn tại trên danh nghĩa, a, có ý tứ gì? Thư Lê hồ đồ, ý tứ là... Cecilia người cơ bản chết ở chiến trường, đặc biệt là vương thất, toàn bộ hy sinh, Ace trầm giọng nói, Thư Lê mê mang mà nhìn trong tay kim kiếm. Chính là, Sơ Lucid là Cecilia vương tử nha. Ace nói, chư thần chi chiến kết thúc, bá tánh trôi giạt khắp nơi, các quốc gia trăm phế đãi hưng, biệt quốc chạy trốn tới Cecilia quốc bá tánh giữ lại. Trở thành tân Cecilia người, đến nỗi vương thất, ngoặc kép, hết chương.